Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197. Chương 197 chapter 221, chapter 221 nhân loại đế vương đi ra ngoài thời điểm đều tiền hô hậu ủng. Huống chi thứ nguyên mẫu trùng này chỉ thứ nguyên trùng tộc duy nhất nữ hoàng. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh chiến hạm phát hiện cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đúng là hộ vệ. Thứ nguyên mẫu trùng đi trước đội ngũ, dùng để mở đường đều là cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Bởi vậy cũng biết thứ nguyên mẫu trùng là cỡ nào khó đối phó. May mà thứ nguyên mẫu trùng đội ngũ là cường, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Money dùng ngũ tử mặc nói tới rằng là chính là quý tinh bất quý. Đa, ngũ tử mặc nhìn thêm đức ngươi cao đẳng văn minh cùng chung lại đây đồ thị hình chiếu. Nhìn những cái đó bề ngoài dữ tợn, cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Này đó nữ hoàng hộ vệ đội trùng loại ở bên ngoài chính là căn bản không xuất hiện quá. Không có trí tuệ trùng, ngũ tử mặc cẩn thận quan sát một lần. Không có kia chỉ có thể công kích lính gác tinh thần lực màu trắng sâu. Lúc này ô tháp y mã thanh âm truyền đến lại đây. Những cái đó bị mệnh danh là trí tuệ trùng trùng tộc tất cả đều bị phái đến tiền tuyến đi. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức. Ngũ tử mặc lập tức quay đầu nhìn về phía Scott. Ở liên bang thời điểm, hắn phiên dịch thứ nguyên trùng tộc tin tức khi không có phiên dịch đến tin tức này. Nếu trí tuệ trùng tất cả đều phái ra đi, kia những cái đó cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu tinh tế văn minh không phải rất nguy hiểm. Trí tuệ trùng lực sát thương quá lớn. Phải đối bọn họ có tin tưởng. Scott biết ngũ tử mặc suy nghĩ. Trầm ổn kiên định thanh âm làm ngũ tử mặc khẩn trương tâm tình bị trấn an xuống dưới. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng phía sau các đồng bạn. Đúng rồi, cái này là mới nhất thu thập đến tín hiệu. Hy vọng ngũ tử mặc ngươi có thể ở khai chiến trước đem chúng nó phiên dịch ra tới. So với ngũ tử mặc khẩn trương, ô tháp y mã tắc bẻ mặt nhẹ nhàng. Thừa dịp khoảng cách khai chiến còn có một chút thời gian, nhanh chóng đem thu thập đến thứ nguyên trùng tộc liên lạc tín hiệu đóng gói chia ngũ tử mặc. Ô tháp y mã cố ý hỏi ngũ tử mặc có thể hay không thượng chiến trường cũng là vì nguyên nhân này. Trừ bỏ muốn nhìn một chút ngũ tử mặc năng lực ngoại, càng nhiều là yêu cầu hắn có thể phiên dịch thứ nguyên trùng tộc tín hiệu cái này ngoại quải. Không thành vấn đề, ngũ tử mặc cũng biết hắn trên người nhiệm vụ trọng. Thu được ô tháp y mã văn kiện, cũng mặc kệ trên màn hình mặt kia hung tàn khủng bố thứ nguyên trùng tộc, bằng mau tốc độ đem văn kiện nội dung sửa sang lại sau đó phiên dịch. Trải qua ngũ tử mặc cẩn thận phiên dịch, cuối cùng biết thứ nguyên mẫu trùng vì sao đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Liền bởi vì tiền tuyến thứ nguyên trùng tộc thương vong so với trước kia lớn rất nhiều. Đừng nhìn các tinh tế văn minh điều động nhiều như vậy tinh anh thành viên ra tới phục kích thứ nguyên mẫu trùng liền cho rằng bổn quốc phòng ngự hư không sẽ bị biên cảnh thứ nguyên trùng tộc công phá. Lần này tất cả mọi người đều biết lần này là tử chiến đến cùng. Cho nên sở hữu tinh tế văn minh thật là đem áp đáy hòm thực lực đều dùng ra tới. Tuyệt đối không thể cấp viễn chinh đội ngũ kéo sau thác. Liền bởi vì đại gia này cổ ý chí chiến đấu, liền tính tiền tuyến có trí tuệ trùng chỉ huy cũng chiếm không đến chỗ tốt. Thứ nguyên trùng tộc còn thương vong không ít, làm vẫn luôn cho rằng cái này vũ trụ là chính mình chạy chăn nuôi thứ nguyên mẫu trùng phẫn nộ đan. Sen, thề muốn cho cái này vũ trụ con kiến nhóm biết nó lợi hại. Ngũ tử mặc đem chính mình phiên dịch đến nội dung đồng bộ cùng chung đi ra ngoài. Thu được cái này không biết có tính không là tin tức tốt, mặt khác đội ngũ có thể hay không kích. Động ngũ tử mặc không biết, hắn ngẩng đầu xem Scott. Trong tầm mắt sắc thật là an tâm ở Niroka, bọn họ kiên cường dẻo dai bảo hộ bọn họ gia viên. Scott cùng ngũ tử mặc tầm mắt đối thượng, ánh mắt mềm vài phần, giơ tay vỗ vỗ ngũ tử mặc bả vai. Chúng ta không thể làm cho bọn họ nỗ lực uổng phí, đối. Không ngừng ngũ tử mặc, mọi người chiến đấu tình cảm mãnh liệt bị bốc cháy lên. Thủ vệ gia viên các đồng bạn đều lợi hại như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể kém cỏi. Tới, Scott thanh lạnh thanh âm xuyên thấu qua mã hóa thư từ qua lại kênh, truyền tới mọi người trong tai. Ngũ tử mặc ngẩng đầu liền nhìn đến An Man hào hạm kiều nội cái kia chủ trên màn hình mặt hiển lộ ra. Tới thật lớn thân ảnh, này, Cái này là thứ nguyên mẫu trùng. Không trách Ngũ Tử mặc như thế khiếp sợ. Bởi vì trên màn hình biểu hiện ra tới hình ảnh. Cái kia hình thể, quả thực tựa như một viên tiểu hành tinh. Hạ bụng tròn vo, nếu không phải mặt trên còn có trên người sinh ra thật lớn móng vuốt. Ngũ Tử mặc đều phải hoài nghi trước mắt cái này kỳ thật là một viên tinh cầu mà không phải thứ nguyên trùng tộc nữ hoàng. Là, đây là thứ nguyên mẫu trùng, Ô Tháp Y Mã ngữ khí cũng đã không có phía trước nhẹ nhàng. Hắn là xem qua thứ nguyên mẫu trùng hình ảnh, nhưng mà mỗi lần nhìn đến, đều bị thật sâu chấn trụ. Này chỉ đáng sợ, thật lớn đến từ một cái khác thứ nguyên vũ trụ sinh vật. Chính là bọn họ cường đại nhất địch nhân. Ngay cả Ô Tháp Y Mã cái này thêm đức người cao đẳng văn minh người nhìn đến thứ nguyên mẫu trùng. Xuất hiện biểu tình đều có lớn như vậy biến hóa. Huống chi là mặt khác không có xem qua những người khác. Bất quá hiện tại không rảnh làm cho bọn họ khiếp sợ. Scott thanh lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đạt khai. Mục tiêu xuất hiện. Chủ công đoàn tiến vào công kích trạng thái. Công kích tọa độ. XXXXXXXX là... Scott tiến công mệnh lệnh làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người đều không phải tay mơ. Thực mau thu thập hảo tự mình tâm tình. Mặt trầm xuống sắc. Chủ công đội ngũ chiến hạm tất cả đều điều động pháo khẩu. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh ẩn thân che chắn dụng cụ phi thường cấp lực. Thứ nguyên mẫu trùng ở tiến vào cái này vành đai thiên thạch sau. Lực chú ý đều ở những cái đó thiên thạch mặt trên. Căn bản nhìn không tới cũng không thể tưởng được. Ở vành đai thiên thạch mặt sau, cư nhiên cất dấu phục kích giả. Bình thường tới giảng, gặp được như vậy nguy hiểm vành đai thiên thạch. Đại gia lựa chọn phương pháp đều là tránh đi. Nhưng mà thứ nguyên mẫu trùng hình thể thật sự quá mức thật lớn. Tránh đi vành đai thiên thạch khó khăn quá cao. Hơn nữa theo thứ tự nguyên mẫu trùng tính cách, cũng không có khả năng sẽ tránh đi. Hơn nữa vành đai thiên thạch nội hỗn loạn năng lượng. Đối những cái đó thứ nguyên trùng tộc có lẽ có ảnh hưởng. Nhưng là lần hai nguyên mẫu trùng trước mắt lại là thực mỹ vị đồ ăn vặt. Cho nên nhớ khai ăn thứ nguyên mẫu trùng. Ở vành đai thiên thạch ăn một đường qua đi. Đi ra vành đai thiên thạch còn không có tới kịp tiêu hóa vừa mới hấp thu các loại hỗn loạn năng. Lượng, Scott công kích liền tới rồi. Ở trống không một vật không gian vũ trụ đột nhiên bắn ra cường đại lửa đạn. Thứ nguyên mẫu trùng căn bản không có phản ứng thời gian. Huống chi nó vừa mới cùng ăn một vòng. Những cái đó năng lượng nó còn không có tiêu hao chính chứa đựng ở khẩu khí phía dưới một cái túi. Scott tính toán phi thường tinh chuẩn. Công kích tọa độ đúng là cái này chứa đựng các loại hỗn loạn năng lượng túi. Cái này địa phương là trải qua thêm đức ngươi cao đẳng văn minh sở hữu vũ trụ sinh vật học giả nhóm. Suy tính đến ra tới có khả năng là thứ nguyên mẫu trùng nhược điểm bộ vị. Bởi vì nơi này năng lượng dao động thường xuyên không ổn định. Những cái đó học giả không biết nơi này là chứa đựng thứ nguyên mẫu trùng cắn nuốt các loại năng lượng túi. Nhưng là lại biết nơi này khẳng định có vấn đề. Scott cũng bởi vì như vậy mới quyết định đệ nhất pháo công kích địa phương là nơi này. Không thể không nói, Roca phun tàu là đúng. Chúng ta nguyên soái đại nhân tuyệt bích là nữ thần may mắn tư sinh tử. Ở cái này thiên thời địa lợi nhân hòa thời khắc, đột nhiên đã chịu công kích thứ nguyên mẫu trùng thật đúng là bị thương không nhẹ. Tức, bén nhọn tiếng thét chói tai cùng với lửa đạn tiếng nổ mạnh truyền tới mọi người trong tai. Lần này thứ nguyên mẫu trùng là thật sự thiết ra đau. Bởi vì không ngừng năng lượng pháo, công kích đến túi bị phá hư sau. Bên trong tồn trữ các loại hỗn loạn năng lượng ở năng lượng pháo trộn lẫn hạ. Sinh ra phản ứng dây chuyền. Nổ mạnh uy lực lớn hơn nữa vài phần. Cho nên nói Scott vận khí thật sự thực nghiêu ích. Liên hợp tiểu đội người không biết. Nhưng là nhìn đến lần đầu tiên công kích. Thứ nguyên mẫu trùng đã bị bọn họ bị thương nặng. Nguyên bản khẩn trương tâm tình tất cả đều biến thành hưng phấn cùng kích động. Đồng thời càng thêm có tin tưởng. Trước mắt cái này thật lớn quái vật không phải không thể chiến thắng. Ngươi xem, bọn họ đệ nhất hạ công kích liền tới rồi một pháo khởi đầu tốt đẹp. Lần này đại gia phục kích thứ nguyên mẫu trùng hành động. Mọi người càng thêm có tin tưởng. Giải trừ che chắn, một đội tọa độ XXXXXXX, nhị đội tọa độ XXXXXX, tam đội tọa độ XXXXXXXX. phụ tá tổ cùng hảo tự mình tương ứng đội ngũ. Hành động, Scott đâu vào đấy thanh âm lại lần nữa truyền tới mọi người trong tai. Trong giọng nói trầm ổn, làm kích động mọi người hơi chút bình tĩnh một phen. Chiến đấu còn không có kết thúc. Chúc mừng lưu tại bọn họ giết chết thứ nguyên mẫu trùng thời điểm lại đến. Là, chiến đấu rốt cuộc khai hỏa. Đã chịu công kích thứ nguyên mẫu trùng rốt cuộc thấy được dám can đảm công kích nó con kiến đến tột. Cùng là cái gì? Nói thật, Scott bọn họ chiến hạm lần hai nguyên mẫu trùng thật lớn thân hình trước mặt. Thật đúng là không phải thực đủ xe monster nhưng mà Scott bọn họ chiến hạm hiện tại liền ứng võ. Hiệp tiểu thuyết chung câu kia. Một tấc trường, một tấc cường, một tấc đoạn, một tấc hiểm. Money đừng nhìn bọn họ chiến hạm tiểu xảo. Phụ trách điều khiển các binh lính kỹ thuật phi thường lợi hại. Lần hai nguyên mẫu trùng trong mắt. Trước mắt này đó chiến hạm tựa như đánh không ruồi bỏ. Tuy rằng trừ bỏ lần đầu tiên công kích làm nó bị thương ngoại. Còn lại công kích đối nó tới giảng tựa như cào ngứa giống nhau. Nhưng là như cũ thực bực bội. Pi, thứ nguyên mẫu trùng tiếng kêu biến hóa. Cái thứ nhất phản ứng chính là ngũ tử mặc. Đừng nhìn chiến đấu chỉ huy là Scott. Nhưng mà ngũ tử mặc lại một chút nhàn rỗi đều không có. Ở Scott chỉ huy thời điểm hắn không ngừng muốn chú ý Scott tinh thần tình huống. Còn có từ thu thập đến thứ nguyên trùng tộc tín hiệu nhanh chóng phiên dịch ra nội dung. Thuật lại cấp Scott biết, làm hắn có thể càng rõ ràng chỉ huy liên hợp đội ngũ chiến đấu. Cho nên ở đối mặt thứ nguyên mẫu trùng như vậy cường đại địch nhân. Liên hợp đội ngũ bên này thương vong phi thường rất nhỏ. Toàn dựa Scott cùng ngũ tử mặc hai người hợp tác khăng khít. Scott, thứ nguyên mẫu trùng muốn phóng đại chiêu. Toàn thể nghe lệnh, mở ra mạnh nhất phòng ngự. Né tránh là, những người khác không biết thứ nguyên mẫu trùng đại chiêu là cái gì. Nhưng là đều không phải ngốc. Ở Scott mệnh lệnh một chút, sở hữu chiến hạm đều mở ra mạnh nhất phòng ngự. Lúc này tất cả mọi người đều mỗi người tự hiện thần thông. Ngũ tử mặc cũng không dành lưu ý mặt khác chiến hạm tình huống. Liên bang bên này chiến hạm thực mau hội hợp ở bên nhau. Cùng khởi động ngũ tử mặc biên soạn phòng ngự cháo hệ thống. 101 tàu chiến hạm trên người xuất hiện một cổ năng lượng tường. Bởi vì ngũ tử mặc biên soạn trình tự cho nhau chi gian có loại thần kỳ lôi kéo. Bởi vậy nguyên bản là mỗi tàu chiến hạm bề ngoài xuất hiện một cái năng lượng tường. Hiện tại biến thành tiểu năng lượng tràng dung hợp thành một cái đại năng lượng tràng. Đem sở hữu chiến hạm đều bảo hộ ở bên trong. Như vậy biến hóa Scott đương nhiên rõ ràng. Cũng bởi vì như thế mới làm sở hữu liên bang chiến hạm tụ tập ở bên nhau. Trừ bỏ có thể đại gia cho nhau chiếu cố ngoại. Cái này hội hợp sở hữu chiến hạm năng lượng đại phòng ngự cháo. Phòng ngự cường độ là tiểu nhân gấp 2. Boca ở mặt khác một đầu chiến hạm thượng. Nhìn bên ngoài cái kia giống vỏ trứng giống nhau bảo hộ bọn họ năng lượng cháo. Đột nhiên nói thầm một câu. Ngũ tử mặc tiểu tử này có phải hay không đặc biệt thích trứng? Hắn lượng tử thú là quả trứng. Làm ra tới siêu cường phòng ngự cháo nhìn qua cũng giống quả trứng. Hết chương.